Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 340, chương 340, trong rượu thánh phẩm. Không chỉ là Tang Thiên Nhai, trong sân tất cả những người khác cũng đều không khỏi lộ ra chú ý vẻ mặt. Mặc dù bọn hắn không có thưởng thức được Thiệu Dương xuất ra rượu ngon, nhưng chỉ nhìn Tang Thiên Nhai bộ dáng, chỉ sợ cũng đã là không như bình thường. Chén thứ nhất đã như thế, phía sau thế mà còn tốt hơn. Đồng loạt, từng tia ánh mắt nhìn sang, Thiệu Dương cũng là ung dung rất, mỉm cười, từ trong túi chữ vật lại lấy ra một ngụm thanh đồng bình rượu. Nhưng gặp cái này một ngụm thanh đồng bình rượu, tạo hình lộ ra có chút cổ sơ, rất là cổ kính, hình tròn, thẳng vách tường. Hai bên có một đôi hắc long đầu rồng bộ dáng lỗ tai, ba chân, vẻn vẹn nhìn vò rượu này, đã rất là không tầm thường. Tang Thiên Nhai đánh giá Thiệu Dương xuất ra cái này một ngụm rượu tôn. Trầm ngâm dưới, nhìn rượu này tôn tạo hình cùng chất liệu, không phải là Tần Hán thời kỳ đồ vật. Thiệu Dương cười nói, tiền bối cao minh. Tang Thiên Nhai nói, không dám. Chỉ là đối với rượu hơi có hiểu rõ mà thôi. Thay cái dụng cụ, coi như chưa chắc có thể nhận ra. Phốc phốc, bên cạnh tất cả mọi người là không khỏi buồn cười. Khó được, a, Ưng Vương Tang Thiên Nhai thế mà lại còn giảng loại này, cười lạnh. Nói ra, cùng hắn quen thuộc người chỉ sợ làm sao cũng không dám tin tưởng. Ồ, Thiệu Dương bưng rượu lên tôn, hướng về Tang Thiên Nhai chén rượu trong tay bên trong đổ đầy một ly. Vẫn là tại nguyên lai mùi rượu trên cơ sở, mà lần này, bao quát Tang Thiên Nhai ở bên trong, tự nhiên không người nhắc lại ra cái gì ý nghĩa. Tang Thiên Nhai cẩn thận xem kỹ, nhưng gặp một chén rượu này màu sắc hơi có chút đục ngầu. Sản xuất công nghệ chỉ sợ còn lâu mới có thể cùng hiện nay rất nhiều danh tửu đánh đồng. Nhưng chẳng biết tại sao, chén rượu này đặt ở trước mặt, nhưng lại có một loại nhìn trộm thiên địa sự cao xa cảm giác. Thâm bất khả trắc, cho nên, Tang Thiên Nhai vậy không khỏi trong lòng vi kinh. Đây rốt cuộc là như thế nào một chén rượu? Hắn chậm rãi đưa tay, đem một ly kia rượu lấy, cúi đầu, khẽ nhấp một cái, oanh, trong lúc nhất thời. Tang Thiên Nhai chỉ cảm thấy toàn thân có một cỗ như là rửa xương rèn tủy cảm giác đau đớn. Trên người tất cả da thịt, nhất thời đều biến thành đỏ bừng. Cả khuôn mặt càng là trướng đến hết sức khó coi. Bên cạnh đám người không khỏi giật mình. Ngô Liên, Ô Khải Minh bọn hắn càng là cả kinh đứng lên. Hướng về Tang Thiên Nhai nhìn lại, bọn hắn xưa nay cùng Tang Thiên Nhai giao hảo. Nếu không cũng sẽ không đem hắn mời tới. Sao liệu lại có biến cố như vậy? Nếu không phải đối với Thiệu Dương coi như yên tâm, biến thành người khác lời nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm muốn hoài nghi cái sau phải chăng cố ý hạ độc. Cũng may một lát sau, Tang Thiên Nhai mình đã khôi phục lại. Chỉ thấy hắn chậm rãi bật hơi, chỉ một thoáng như mây như sương mùi rượu từ trong miệng hắn phun ra. Trong lúc nhất thời ngưng tụ không trung, kéo dài không tiêu tan, Tang Thiên Nhai thu liễm khí tức, mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Dương, từ đáy lòng sợ hãi than nói, rượu ngon. Tang Thiên Nhai vậy hiểu được, Thiệu Dương vì sao muốn lấy trước đi ra Bách Hoa Tửu. Chỉ vì rượu này cương liệt hơn xa Bách Hoa Tửu, nếu không có Bách Hoa Tửu lưu lại linh khí thoáng hòa hoãn một chút, trực tiếp uống, chỉ sợ hiệu quả mạnh hơn, càng thêm khó có thể chịu đựng. Thế gian vì sao lại có bực này linh tửu? Không sai, linh tửu, Tang Thiên Nhai 10 phần khẳng định, đây nhất định đã không phải là bình thường rượu ngon, đã tích chứa hùng hồn linh khí. Tu vi hơi kém, cũng không dám dính rượu này mảy may. Xin hỏi rượu này danh tự? Tang Thiên Nhai nghiêm túc hỏi. Hắn là trong rượu hào khách, nhìn thấy bực này rượu ngon, đáy lòng lại có một loại kính trọng. Thiệu Dương cười nói, rượu ngược lại là phổ thông chi rượu. Bất quá, rượu này ngược lại là có chút cơ duyên. Từng tại đỉnh núi Thái Sơn, kinh lịch một hồi Thái Sơn phong thiện, mới có như vậy linh khí. Kinh lịch Thái Sơn phong thiện, lập tức, giữa sân đám người không khỏi đều là dở khóc dở cười. Rượu này, đơn giản so với bọn hắn đều khí vận càng long. Thiệu Dương nhưng cũng không có nói láo. Đây chính là hắn tại Tần Thủy Hoàng luyện đan mảnh vỡ thời gian bên trong. Đỉnh núi Thái Sơn, đạt được hợp lý lúc cung phụng chi rượu. Cũng chính là Thiệu Dương thân phận đặc thù. Lại thời cơ đúng lúc, Thiệu Dương mới có thể từ đỉnh núi Thái Sơn thuận một ít. Mang ra ngoài, bất quá, phân lượng cũng không nhiều. Cho nên Thiệu Dương cười nói, Tang tiền bối, ngươi nếu là ưa thích, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi thêm một ít. Không quá phận lượng cũng không nhiều. Mong rằng xin đừng trách. Tang Thiên Nhai lại lắc lắc đầu nói, rượu này là cửu thiên chi linh tử. Ta một kẻ phàm nhân, há có thể uống nhiều. Chỉ này một ly, đủ để. Hắn đem một ly kia rượu trân trọng đặt ở trước người. Chỉ dám chậm rãi nhấm nháp, không dám uống nhiều. Tụ hội bên trên mọi người khác đều có chút trông mà thèm. Dù là không ham mê rượu, nhìn thấy bực này thượng thừa linh tử, tự nhiên cũng không nhịn được có chút hầu kết đại động. Thiệu Dương thấy thế, không khỏi cười một tiếng, lúc này lại đem rượu kia tôn lấy ra. Ta chỗ này cũng không nhiều, chỉ có thể thoảng qua chia lãi mọi người một ít nếm thử. Đa tạ Thiệu Dương minh chủ. Đa tạ Thiệu Dương minh chủ. Đám người không khỏi đều là đại hỉ, vội vàng hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ. Thế là Thiệu Dương liền bưng rượu lên tôn, sát bên cho đám người thêm rượu. Đến Ngô Liên nơi đó, đã thấy Ngô Liên lắc đầu, ta càng ưa thích cái kia bách hoa tử. Thiệu Dương cười một tiếng, lúc này đổi bình rượu. Những người khác vậy hoặc đòi hỏi cái này Thái Sơn chi rượu, hoặc đòi hỏi bách hoa tử, đều có khác biệt, bất quá, giới hạn trong tu vi của bọn hắn thực lực, Thiệu Dương cũng không dám cho bọn hắn cũng quá nhiều, nhiều con là nửa chén có thừa, nếm thử hương vị, về phần những cái kia hậu bối đệ tử, phần lớn thực lực càng yếu. Hơn Thiệu Dương phân cho bọn hắn phần lớn chỉ là từ R quốc lướt qua tới những cái kia rượu ngon. Mặc dù so hai loại phải kém không ít, nhưng cũng là khó được rượu ngon. Trong lúc nhất thời, ngồi đầy đều vui mừng, cũng đều bắt đầu chân chính đem Thiệu Dương coi là bọn hắn, người một nhà. Tụ hội tiếp tục, Thiệu Dương đã đi ra cái này một danh tiếng, vì chính mình lấy được địa vị. Cũng liền điệu thấp xuống dưới, không còn tiếp tục cùng người bên ngoài cướp danh tiếng. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, hắn đều chỉ ở một bên nghe đám người khoác lác, chỉ có chờ hỏi chính mình thời điểm, Thiệu Dương mới có thể thoảng qua nói mấy phần cái nhìn của mình. Nhưng bởi vì lấy Thiệu Dương lúc này địa vị cùng lúc trước danh tiếng, chỉ cần hắn mới mở miệng, đám người cũng đều tử tế nghe lấy. Chậm rãi châm trước, Thiệu Dương cũng thấy rất có thu hoạch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trách không được người đều ưa thích tụ hội. Loại này cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau kể rõ tự mình tu luyện bên trong đủ loại tâm đắc. Từ người bên ngoài thể ngộ bên trong, tăng tiến chính mình lý giải. Bởi vì cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc, đối với Thiệu Dương tự nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thiệu Dương nguyên bản đủ loại cơ bản kỹ xảo tạo nghệ liền cao, cơ sở vững chắc, lại tu luyện Thái Bình yếu thuật, am hiểu sâu không ít kỳ môn thuật pháp, lại nghe đám người kiến giải, càng là tăng lên rất nhiều thể ngộ cùng mới lạ mạch suy nghĩ. Cũng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, có lẽ tu vi, cảnh giới sẽ không lập tức có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng loại này thể ngộ bên trên bổ ích, sẽ ở ngày sau trong tu luyện, đủ loại pháp thuật vận dụng bên trong, dần dần hiển lộ ra, trách không được Giang Nam tu luyện như thế cường thịnh. loại tụ hội này chỉ sợ cũng khiến cho bọn hắn cường giả càng mạnh. Cho nên, Thiệu Dương vậy 10 phần mừng rỡ. Tự nhiên cũng không chỉ là Thiệu Dương, Ô Khải Minh, Ngô Liên bọn hắn, từng cái đương nhiên cũng đều từ trong thu hoạch không ít. Bất quá Thiệu Dương nhịn không được chuyển mắt nhìn về phía một bên họa sĩ. Nhạc Nhất Khiếu, cả chàng tụ hội, cái này Nhạc Nhất Khiếu từ đầu đến cuối đắm chìm tại chính mình họa tác bên trong. Với bên ngoài đám người các loại đàm luận đều là chẳng quan tâm. Sao? Vậy hắn tới nơi này làm gì? Thiệu Dương im lặng, nhưng cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Tìm tới một cái cơ hội, liền đi tới Nhạc Nhất Khiếu bên cạnh nhìn kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.